Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1250, chuyên hố người quen. Chương 1249, chuyên hố người quen. Tài phú, 27.5 tỷ điểm. Khí huyết, 3.530.000 tạp. 3.530.000 tạp. Tinh thần, 31.200 hách. 31.200 hách. Ngọc cốt, 20%. Bản nguyên thế giới, 91.5m. Chiến pháp, Trảm thần đao pháp, cộng 10%. Bản nguyên đạo, cộng 195%. Giả đạo, quy nhất, linh thức đạo, 100 tạp khí huyết chuyển 1 hách tinh thần lực. Nhục thân đạo, 1 hách tinh thần lực chuyển 100 tạp khí huyết. Không thể nghịch chuyển, lực lượng trường khống, 91%. Cực hạn bộc phát, 9.797.515 tạp, 10.766.500 tạp. Từ thú hoàng một cửa ải kia rời đi, Phương Bình kinh lịch một lần trời đất quay cuồng, mà trong chớp nhoáng này, Phương Bình kiểm tra một hồi chính mình số liệu, tài phú giá trị tăng trưởng mấy chục tỷ, hắn không xem thêm, mấu chốt ở chỗ, vừa mới một chút dung hợp, để chi tiết của hắn xuất hiện biến hóa, thực lực kỳ thật cùng trước đó không sai biệt lắm, có thể hàm nghĩa khác biệt. Cơ sở khí huyết tăng 3 vạn tạp, ngọc cốt rèn luyện độ tăng 3%, tinh thần lực tăng lên mấy trăm hách, lực lượng trưởng khống độ cao 1%, thực lực vẫn là thực lực kia, nhưng mà bản nguyên đạo tăng phúc lại là thấp 5%. Tại bản nguyên đạo thấp 5% tốc độ tăng về sau, Phương Bình thực lực biến hóa không lớn. Lực bộc phát ngược lại so trước đó còn mạnh hơn một chút. Đây chính là quy nhất. Vừa xem hết số liệu, hai mắt tỏa sáng, Phương Bình lần nữa kinh lịch một chút thời không xoay tròn cảm giác. Giờ phút này, Phương Bình làm xong công kích chuẩn bị, phòng ngừa tao ngộ địch nhân bị người tập kích. Bất quá, giống như không có tao ngộ công kích. Rất yên tĩnh, cũng không tính rất yên tĩnh. Giờ phút này, có người đang nhìn hắn, ánh mắt rất không thân thiện. Phương Bình định thần nhìn lại, ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, lần này hắn thật ngây ngẩn cả người. Ta gặp được người nào? Một người quen cũ, không thể quen thuộc hơn được. Mập mạp, Chiến Vương. Chiến Vương giờ phút này cùng học sinh, ngồi tại một chỗ trên bàn trà, trong tay nâng lấy một quyển sách đang nhìn. Phương Bình giờ phút này vẫn là ngưu mãnh tạo hình, Chiến Vương cũng không nhận ra hắn. Chiến Vương tiếp tục đọc sách, liếc qua Phương Bình, hừ một tiếng, có chút không nhanh, sở dĩ không cảnh giác, là bởi vì mới vừa tới một nhóm người. Giờ phút này, cái này trong lầu các không chỉ Chiến Vương một người, tăng thêm Chiến Vương, tổng cộng có 5 người, nếu là tăng thêm Phương Bình, đó chính là 6 người. Người không coi là nhiều, so Phương Bình trước đó bên kia ít đi rất nhiều. Chiến Vương một mặt không quan trọng, lão tử tại cái này chờ đợi lâu như vậy, quen thuộc, hôm nay đến mấy tên cũng tốt, náo nhiệt một chút. Bất quá tâm tình vẫn còn có chút khó chịu, hắn vừa mới cảm thấy mình có thể phá vỡ huyền bí, bỗng nhiên lại người đến, đánh gãy hắn mạch suy nghĩ, ghê tởm. Chiến Vương khó chịu, những người khác thì là rung động. Ngoại trừ Chiến Vương, nơi đây còn có 4 người. Một vị thánh nhân, 3 vị chân thần, thực lực không tính mạnh, cũng không biết cái này cửa ải phân chia như thế nào. Dù sao Chiến Vương không bị đến uy hiếp, nếu không cũng không có thời gian tại cái này tiếp tục xem sách. Thánh nhân không phải người khác, Tây Hoàng Môn Hạ Thịnh Nam, chân thần, Phương Bình cũng kỳ thật cũng nhận biết, Hoa Vũ, Cơ Giao, còn có một vị là Dược Thần Đảo chân thần. Nơi này, không có gì cường giả, Thịnh Nam nào dám trêu chọc Chiến Vương, nhân tộc cường giả nhiều như vậy, hắn ước gì rời xa, cho nên dù là thấy được Chiến Vương tại cái này, hắn kinh ngạc tại có người ngoài tại nhân tộc bên này thế mà tới trước, nhưng vẫn là không dám nói thêm cái gì. Tất nhiên chiến vương tới, ai biết nhân tộc còn tới ai? Xử lý chiến vương lại như thế nào? Phá quan không được, rời đi không được, một khi có nhân tộc cường giả tới, đó chính là muốn chết. Giờ phút này, mấy người cũng kinh ngạc nhìn xem Phương Bình. Hắn sao lại tới đây? Theo lý thuyết, mọi người cùng nhau tiến vào. Cái kia hẳn là tách ra tại từng cái cửa ải. Có thể vị này Nghiêu đảo chủ, làm sao nửa đường đi lên? Quá kỳ quái, chẳng lẽ nói, mấy người có chút không dám tin. Chẳng lẽ hắn phá quan rồi? Đây cũng quá nhanh đi. Kỳ thật thật không có bao lâu. Phương Bình tại thú hoàng một cửa ải kia, dừng lại thời gian đại khái là nửa giờ dáng vẻ. Chiến vương mặc kệ hắn, tiếp tục cắm đầu đọc sách, nhìn đau đầu, nhìn cũng không nhìn Phương Bình, nhức đầu nói, cái kia Thịnh Nam Thánh Nhân, cái chữ này làm sao đọc? Ngoặc kép, Thịnh Nam sắc mặt cứng ngắc, hắn xưa nay cái này, chiến vương liền bắt đầu hỏi hắn vấn đề, tỉ như nói, chữ làm sao đọc, chiến vương không biết chữ, không học thức, những người khác kỳ thật cũng giống vậy. Liền hắn Thịnh Nam là đến từ thượng cổ thế hệ trước, cho nên hắn nhận biết, mấu chốt ở chỗ, nhận biết vô dụng, hắn cũng không biết làm sao ra ngoài. Giờ phút này bị chiến vương hỏi cũng có chút phiền não. Gia hỏa này một mực hỏi, ngươi cũng là lý cái đầu mối ra a? Quang biết hỏi, chuyện gì cũng sẽ không làm. Hắn phiền muộn, chiến vương kỳ thật cũng phiền muộn. Hắn tại cái này chờ đợi thật lâu rồi. Đều đợi muốn chết, lại không người tới. Hắn cảm thấy mình thật muốn bị ép điên. Mỗi ngày cầm một đống không quen biết sách đang nhìn. Nhàm chán cực độ. Thịnh Nam không để ý chiến vương. Nhìn về phía Phương Bình. Hơi có vẻ cảnh giác. Trần chờ nói. Nghiêu đạo hữu, phá quan rồi. Ngoặc kép, Phương Bình không nói chuyện. Mà là nhìn về phía hậu phương. Chờ đợi một hồi. Rất nhanh. Không gian ba động một chút. Bình Sơn Vương nâng thương miêu tới. Phương Bình có chút nhíu mày. Hắn kỳ thật làm xong cùng thương miêu tách ra chuẩn bị. Hắn cảm thấy. Phá vỡ một quan. Chưa hẳn còn tại cùng một chỗ. Bất quá thương miêu vẫn là tương đối cường đại. Dù là tao ngộ thiên vương. Cũng không nhất định có cái gì. Nhưng bây giờ, thế mà thật đúng là cùng đi theo. Nói như vậy, phá vỡ một quan về sau. Những người này ra ngoài, nhưng thật ra là cùng một chỗ. Chiến vương cũng tùy ý liếc qua. Thấy được Bình Sơn Vương, sửng sốt một chút. Mập như vậy, tình huống như thế nào? Bình Sơn Vương lúc nào béo thành dạng này rồi? Chân thần còn có mập ra. Không chỉ hắn ngây ngẩn cả người, Hoa Vũ cùng Cơ Giao cũng là một mặt ngốc trệ. Bình Sơn Vương thế nào? Trên tay hắn nâng Ngưu Mãnh tiểu lão hổ làm gì? Phương Bình xem bọn hắn tới, liền không còn quan tâm, nhìn về phía Thịnh Nam, cười nói, phá quan, bên trên một quan có Thịnh Hoành Thiên Vương tại. Thịnh Hoành Thiên Vương thật khách sáo, nhất định phải đưa ta ít đồ. Ta thịnh tình không thể chối từ, cũng liền thu, không nghĩ tới cửa này liền gặp Thịnh Nam Thánh Nhân. Chấm ngoặc kép, Nghiêu đảo chủ gặp được đại sư huynh rồi. Ngoặc kép, Thịnh Nam vẫn còn có chút kích động, đại sư huynh cũng phá quan rồi. Ngoặc kép, thế thì không có, chỗ kia là càng yếu càng dễ dàng phá quan. Thịnh Hoành Thiên Vương quá mạnh. Ngoặc kép, Thịnh Nam tin là thật. Đúng vào lúc này, Cơ Giao cùng Hoa Vũ liếc nhau, sắc mặt hai người cũng thay đổi. Phương Bình, là gia hỏa này, không khác, giọng điệu này, trước đó không tiếp xúc coi như xong. Tiếp xúc, nhìn nhìn lại Bình Sơn Vương kia một bộ nhìn xem nhà mình lão cha biểu lộ. Cái này nếu không phải Phương Bình, hai người bọn họ đem đầu đều chặt. Cái này hai cùng Phương Bình tiếp xúc không phải lần một lần hai. Rất nhiều lần, Phương Bình đó là cái gì nói dối đều há mồm liền ra. Xưa nay không làm bản nháp, không chỉ hai người bọn họ, Chiến Vương cũng là nghi ngờ nhìn xem Phương Bình. Gia hỏa này, có chút quen thuộc a, trước kia chưa thấy qua, lại có chút cảm giác quen thuộc. Phương Bình cười ha hả nói, nơi này lại là làm gì? Làm sao phá quan? Ngoặc kép, hắn vừa nói xong, bên ngoài, có người quát khẽ nói, xem thật kỹ sách, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời nói này vừa ra. Phương Bình còn không có phản ứng gì, Thương Miêu bỗng nhiên sù lông, meo ô, ngoặc kép, Thương Miêu quay đầu liền chạy, giống như nghe được cái gì cực kỳ thanh âm hoảng sợ. Cái đuôi dựng đứng lên, cái kia, vương, chữ cái này triệt để sai lệch. Thương Miêu hổ mặt đều muốn bóp méo, chạy a, chạy a, Thương Miêu lập tức đụng phải trên vách tường. Lại là nắm lấy vách tường không thả móng vuốt. Bản miêu muốn chạy, muốn mèo mệnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngốc trệ. Chiến Vương khóe miệng điên cuồng run rẩy. Cái này, Thương Miêu, lại nhìn Phương Bình, cái gì nghiêu đạo hiểu, hỗn đản này, Phương Bình sao? Phương Bình cũng là ngây ngốc nhìn xem Thương Miêu. Giờ phút này, Bình Sơn Vương đã bị Thương Miêu đá bay, cũng treo trên vách tường, không ai để ý tới hắn. Thương Miêu dọc theo vách tường đang bò đi, như là thạch sùng, meo ô, ngoặc kép, không muốn, ngoặc kép, meo ô, ngoặc kép, không đọc sách, ngoặc kép, đi bắt đại cẩu, đừng bắt mèo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thương Miêu run lẩy bẩy, không muốn, không làm, bản miêu không đọc sách. Thật thê thảm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thịnh Nam nhìn ngây người, nhìn lại Phương Bình, nhìn lại Thương Miêu. Giờ phút này, kia vằn hổ văn đều nhanh biến mất. Đây không phải con mèo kia sao? Kia nghiêu mãnh, Phương Bình rồi. Thịnh Nam nuốt nước miếng. Duy nhất ý nghĩ là, đại sư huynh còn sống không? Phương Bình nói đại sư huynh đưa hắn đồ vật. Không phải là đem đầu của mình đưa cho Phương Bình đi. Phương Bình nhìn hắn sợ hãi dáng vẻ, mặc kệ hắn, tiến lên một bước, bắt lại Thương Miêu cái đuôi, vội vàng nói, thế nào, ngoặc kép, mèo ô, không đọc sách, không đọc sách, không biết chữ, mèo không biết chữ, không muốn, ngoặc kép. Thương Miêu bắt lấy vách tường không buông móng vuốt, vô cùng đáng thương. Quay đầu nhìn xem Phương Bình, gọi là một cái thê lương, đều không có thảm như vậy qua. Phương Bình giống như nghĩ tới điều gì, cau mày nói, đây là Chiến Thiên Đế vẫn là Diệt Thiên Đế địa bàn. Ngoặc kép, Diệt Thiên Đế đã từng muốn nhốt nó phòng tối, mèo này còn nhớ thù, về sau coi Vạn Nguyên Điện là nồi sắt dùng. Chiến Thiên Đế đã từng giống như bắt Thiên Cầu, để Thiên Cầu đọc sách, Thiên Cầu trở về sau cũng không dám lại đi Chiến Thiên Cung phụ cận, so với Diệt còn muốn sợ hãi. Nơi này là đây, meo ô, vừa mới cái kia là chấm ngoặc kép. Thương Miêu giờ phút này run lẩy bẩy, nghĩ một lát mới nói, kia là cái kia máu hồng hồng ra hỏa thư đồng, meo ô, thật đáng sợ, muốn đọc sách, không đọc sách phải bị đánh, ngoặc kép, không cho ăn, không cho uống, mỗi ngày ấy nhốt ngươi, so đại hắc kiểm còn muốn đáng sợ. Ngoặc kép, mèo ô, bản miêu lại cùng hắn không quen, tại sao phải bắt mèo? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thương Miêu ủy khuất, ta đều không trêu chọc ngươi. Cửu hoàng tứ đế nhà, liền Chiến Thiên Cung nó không thế nào đi. Sợ bị bắt, ném vào phòng tối đọc sách. Thật quá thảm rồi. Lần này Phương Bình đã hiểu Chiến Thiên Đế hang ổ. Đây là Chiến Thiên Cung sao? Nơi này xuất hiện đồ vật, tỉ như Tu La Trận, trên thực tế là có. Vậy cái này địa phương có phải hay không Chiến Thiên Cung? Chiến Thiên Cung giờ phút này liền ở trên người hắn. Phương Bình cũng thường xuyên vào xem. nghỉ ngơi một chút. Giờ phút này, Phương Bình ngẩng đầu nhìn một chút Lầu Các này. Cảm giác giống như không quá quen thuộc. Chiến Thiên trong cung, cũng là có thư phòng. Cũng không phải dạng này. Đây không phải Chiến Thiên cung a. Ngoặc kép, mèo ô, ngoặc kép, Thương Miêu vô cùng đáng thương nói. Không phải, tên kia thích thanh tĩnh, không thích nhiều người, có thể lại yêu thích bức người đọc sách. Cho nên ở bên ngoài xây cái trường học nhỏ, chuyên môn lên lớp, không nghe lời liền bắt vào đi đọc sách. Chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Thịnh Nam đều không nghĩ ngợi nhiều được. Nghe vậy giống như có chút bừng tỉnh đại ngộ. Đây là chiến đường, khó trách cảm giác có chút quen thuộc. Ta cũng suy đoán là Chiến Thiên Đế địa phương, nguyên lai là chiến đường. Ngoặc kép, nói, có chút ngưng nhiên nói. Cái này, nơi này là chiến đường, kia nơi đây khả năng không chỉ chúng ta những người này. Chiến đường không chỉ một học xá, mà là rất nhiều, nơi đây khả năng còn có những người khác. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem hắn, Thịnh Nam bỗng nhiên uể oải, một mặt thấp thỏm. Đúng vào lúc này, bịch một tiếng, Chiến Vương đi lên chính là một quyền đánh trúng Phương Bình bả vai. Lại cười vừa giận nói, tiểu tử ngươi cuối cùng tới cứu ta. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình đều sợ ngây người. Ngươi cái này một bộ khuê phòng oán phụ ngữ khí cùng biểu lộ. Ý gì a? Chiến Vương đó là thật nghẹn lâu, vậy cũng gọi một cái ủy khuất. Lão tử không hợp ý nhau, lão quỷ kia một cước đem lão tử đá tiến đến, nói nhà hắn Lý Chấn có tiền đồ, không thể tới chịu chết, lão tử liền không có tiền đồ sao? Ngoặc kép, đến coi như xong, tại cái này bị nhốt bao lâu? Thiên hôn địa ám, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Ngoặc kép, quá thảm rồi, Chiến Vương đều muốn khóc. Phương Bình cuối cùng tới cứu hắn. Chiến Vương béo nắm đấm nện lấy Phương Bình. Phương Bình bất động thanh sắc tránh đi một điểm. Lão gia hỏa này thật buồn nôn. Ngươi là dùng béo nắm đấm nện ngực ta sao? Mới tiến vào không bao lâu đi. Cần phải như vậy sao? Để ngươi nhiều đọc sách mà thôi. Cũng không phải cho ngươi đi chết. Ngươi như thế ủy khuất làm gì? Làm ta đều không muốn để ý tới ngươi. Ta không biết ngươi, Chiến Vương còn tại tố khổ bên trong, vẻ mặt đưa đám nói, hơn một năm, chấm ngoặc kép, chờ một chút, ngoặc kép, Phương Bình ngắt lời nói, cái gì hơn một năm, ngươi tháng năm phần mới đi, hiện tại cũng mới tháng sáu sơ, tính toán đâu ra đấy, cũng liền một tháng, làm sao lại hơn một năm, ngoặc kép, Chiến Vương sửng sốt một chút. Không phải a, ta tại cái này chờ đợi chỉ sợ có một năm. Nếu là thật liền một tháng, lão tử cũng không có kích động như vậy. Đều một năm, lúc này mới biệt khuất hoảng. Chấm ngoặc kép, lúc này, Thịnh Nam thấp giọng nói. Cái này giới điểm chi địa, thời không hỗn loạn, có lẽ có chút thời gian tốc độ chảy chênh lệch. Đều dính đến thời gian. Ngoặc kép. Phương Bình có chút rung động, nơi này đều dính đến tốc độ thời gian trôi qua vấn đề. Đối cường giả mà nói, không gian cách ly, chia cắt, vỡ vụn, vậy cũng là có thể tiếp xúc nắm giữ. Thật đúng là không có thời gian tốc độ chảy cái này nói chuyện. Thịnh Nam vội vàng nói, nơi này quá đặc thù, cho nên khả năng sinh ra hiệu quả như vậy. Kỳ thật cũng có thể là một loại hư ảo thế giới. Giống như chúng ta linh thức giao lưu, hiện thực nói chuyện thật lâu, chúng ta linh thức tiếp xúc, có lẽ trong nháy mắt liền hoàn thành. Nơi đây cũng có khả năng ở vào một loại dạng này trạng thái. Đại sư huynh của ta hắn, chấm ngoặc kép, hắn nói được nửa câu, lại hỏi Thịnh Hoành, Phương Bình tức giận nói, không chết. Ta xem ở thiên cực trên mặt mũi không giết hắn. Gia hỏa này muốn chết. Ba lần bốn lượt muốn liên thủ thiên thực giết ta. Quá tam ba bận. Hắn tốt nhất cầu nguyện đừng có lại gặp được ta. Một lần nữa. Trực tiếp đánh chết. Ngoặc kép, Thịnh Nam nhẹ nhàng thở ra, vội vàng tươi cười nói, đại sư huynh không biết Nhân Vương thanh danh, vừa hạ giới không lâu, chấm ngoặc kép, nói, chính hắn đều có chút nói không được nữa. Đại sư huynh, thật ngốc a, trước đó bị xử lý nhiều cường giả như vậy, còn không nhớ lâu sao? Hoàng tử nói rất đúng, đi theo đại sư huynh thật rất nguy hiểm. Đại sư huynh có phải hay không cái này 8.000 năm không có hạ giới? Có chút hồ đồ rồi. Thời khắc này Phương Bình cũng không tâm tình để ý tới hắn. Nắm lấy Thương Miêu cái đuôi, xách lên, trấn an nói, sợ cái gì, chiến thiên đế đều xong đời, hư ảnh bắn ra mà thôi. Lão Vương vẫn là chiến thiên đế chuyển thế đâu, cũng không gặp ngươi sợ hắn. Lại nói, đọc sách tính là gì, cũng không phải đòi mạng ngươi. Mèo ô, ngoặc kép, Thương Miêu vẫn là kêu thảm, lầu bầu nói, thật là đáng sợ. Ngoặc kép, ngươi lại không bị bắt qua, phải sợ cũng là thiên cầu sợ, ngươi sợ cái gì? Mèo ô, bị bắt qua. Ngoặc kép, Thương Miêu thảm hề hề, đại cầu bị bắt thời điểm bản miêu tới cứu cầu, sau đó mèo ô bị phát hiện, cái tên xấu xa kia bắt bản miêu cho một quyển sách để bản miêu học thuộc lại đi, bản miêu sẽ không nha. Ngoặc kép, Phương Bình ngoài ý muốn, ngươi bị bắt qua, ngươi không nói à, sau đó thì sao? Ngoặc kép, Thương Miêu kêu thảm nói, sau đó bản miêu tại bản nguyên hô đại mập mạp nha. Sau đó, đại mập mạp không tới cứu mèo, nàng không cứu mèo, tốt xấu. Ngoặc kép, cuối cùng đâu? Ngoặc kép, Phương Bình kỳ quái, kia cuối cùng ngươi đi như thế nào? Liền Thương Miêu cái này đức hạnh, xem ra vẫn là không biết chữ, cuối cùng hiển nhiên không có lưng sẽ, nói như vậy, bị thả đi rồi. Thương Miêu thảm hề hề nói, cuối cùng bản miêu đành phải nổ kim thân, bản nguyên thể chạy, sau đó đi ra lại ngưng tụ một đạo kim thân, lúc này mới chạy, cũng không dám lại đến rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình sợ ngây người, hắn không phải ngốc trệ khác, mà là Thương Miêu, nói một cái vô địch phương pháp bảo vệ tính mạng. Hắn không nghĩ tới vấn đề này, hắn giờ phút này, bỗng nhiên rung động tại Thương Miêu bảo mệnh năng lực. Mèo này, nó có thể ngao du bản nguyên a, nó lại vì không đọc sách, nổ chính mình kim thân, sau đó từ bản nguyên thế giới trốn chạy. Đây là đến cùng có bao nhiêu hận đọc sách. Mấu chốt, Thương Miêu giống như xưa nay không có đề cập qua cái này gốc giả. Nếu là sớm biết có thể dạng này, lúc trước hắn căn bản liền sẽ không quá lo lắng Thương Miêu an toàn. Liền cái này, ai có thể giết nó? Bản nguyên võ giả là gần như không có khả năng giết nó. Nhưng là, sơ võ có thể. Phương Bình bỗng nhiên ý thức được một điểm, sơ võ thiên địa, đến cùng là vì nhằm vào cường giả, vẫn là nhằm vào Thương Miêu, phong tỏa Thương Miêu bản nguyên. Những người này, phải chăng đã ý thức được, giết Thương Miêu cơ hồ là không thể nào, trừ phi phong nó bản nguyên, để nó không đường có thể trốn. Phương Bình nhìn chằm chằm Thương Miêu nhìn xem một trận, Thương Miêu một mặt bi thương. Phương Bình nhìn một chút, buồn cười nói, ngươi liền vì không đọc sách, nổ chính mình kim thân. Ngoặc kép, đúng nha, ngoặc kép, ngươi tinh thần lực cường đại như thế, hơi học tập một chút, cũng học xong a. Ngoặc kép, thế nhưng là bản miêu tại sao phải đọc sách a? Ngoặc kép, Thương Miêu kỳ quái mà nhìn xem hắn, mèo không đọc sách a? Làm gì nhất định phải đọc sách? Đi học, vậy thì không phải là mèo, có thể ta chính là mèo a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không cách nào phản bác, không phản bác được, không lời nào để nói. Phương Bình bất đắc dĩ, Chiến Vương cũng một mặt đồng ý nói, không sai, Chiến Thiên Đế có bệnh, ngươi nói đọc sách học tập sách đi. Mấu chốt cái này văn tự cổ đại, ta cũng không biết, đều không có người đến dạy. Ngoặc kép, liền cái này, ngạnh sinh sinh nhốt ta một năm. Ngoặc kép, chiến vương nghiến răng nghiến lợi nói. Trở về, lão tử nhìn thấy vương Kim Dương, trước đánh hắn một trận lại nói. Ngoặc kép, Phương Bình bất lực, tức giận nói, ngài nghỉ ngơi một chút đi. Trước mấy ngày hắn trở về, thực lực bình thường, cũng liền thánh nhân thực lực, bất quá cảm giác thiên vương không xa. Nhắc nhở ngài một câu, kiềm chế một chút, đừng bị hắn phá hủy bộ xương già này. Chiến vương sắc mặt cứng ngắc lại, còn có cái này gốc giả, đều thánh nhân thực lực. Nói như vậy, thù này là không có cách nào báo. Phương Bình lười nói cái gì, nhìn về phía cả phòng thư tịch, kỳ quái nói, các ngươi đi học, Thịnh Nam hẳn là biết chữ đi, cũng không có ra ngoài. Ngoặc kép, Thịnh Nam cười khổ, những người khác cũng xấu hổ, biết chữ cũng là thành ưu điểm. Cơ Giao cùng Hoa Vũ có chút cảnh giác nhìn xem Phương Bình. Phương Bình lườm hai người một chút, vẻ mặt khinh thường nói, nhìn cái gì vậy, một bàn tay bóp chết các ngươi, không thèm để ý các ngươi. Hoa Vũ, tiểu tử ngươi được a, ra ra ngươi trước đó lại dám nhúng tay nhân tộc cùng địa quật chiến tranh. Nếu không phải lão Trương niệm tình cảm, ta trước đó liền một bàn tay đập chết ngươi ra ra. Ngoặc kép, Hoa Vũ liền vội vàng khom người nói, nhân vương thứ lỗi, vương tổ cũng là hành động bất đắc dĩ. Hồng Vũ cùng Lê Vương chủ bức bách, lại dùng Hoa Vũ tấn cấp chân thần làm điều kiện, vương tổ mới bất đắc dĩ phía dưới đáp ứng chặn đường địa hình. Chấm ngoặc kép, quay lại nói cho ra ra ngươi, lần sau không có vận khí tốt như vậy, chuyện lúc trước xem như xóa bỏ, bất quá bây giờ ngươi thiếu ta một cái mạng, để ngươi ra ra giết cái đế cấp đến trả nợ. Cứ như vậy, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoa Vũ cười khổ, bất quá vẫn là vội vàng nói, tốt, Hoa Vũ nhất định chuyển đạt. Ngoặc kép, Phương Bình cũng không còn nói, đến nỗi Cơ Giao, Phương Bình thản nhiên nói, Cơ Giao, nếu là còn sống lời nói, liền chuyên tâm cho Vân Hy cùng lão sư ta làm đá mài đao. Các nàng hẳn là rất nhanh cũng có thể tấn thăng tuyệt đỉnh. Ngươi làm cái bia, để các nàng hào hào tôi luyện tôi luyện. Các nàng có thể đánh chết ngươi, ngươi đánh chết các nàng, ngươi cùng lão tử ngươi đều chuẩn bị chôn cùng. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cơ Giao không nói một lời. Cúi đầu, có bao nhiêu sỉ nhục, cũng liền chính nàng minh bạch. Phương Bình rất ngông cuồng, nhưng mà, mọi người cũng đã quen hắn ngông cuồng. Chiến vương cũng là ngoài ý muốn nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đánh chết bọn hắn, ngươi thế mà không có xuất thủ. Ngoặc kép, không thể đánh chết rồi. Phương Bình thở dài, đem chân thần đế cấp đều đánh chết, về sau nhân tộc cường giả làm sao tôi luyện, đều là thiên vương thánh nhân, bọn hắn chẳng lẽ giết cửu phẩm đi, cho nên chân thần đến lưu một nhóm. Ta hiện tại xem như lý giải Trấn Thiên Vương lựa chọn. Có thể đánh chết địa quật cường giả, có thể tốt nhất đừng đánh chết. Đánh chết, người ngay cả cái thế lực ngang nhau địch nhân đều không có. Hiện tại tam giới chân thần thiếu một số lớn. Nhân tộc bên này, lập tức sẽ ra một nhóm tuyệt đỉnh. Chẳng lẽ mỗi lần đều để tuyệt đỉnh đi đánh Thiên Vương? Ngoặc kép, có chút đạo lý. Chiến vương gật đầu, Phương Bình cười nói, ngài cũng thế, mới đế cấp thực lực, đế cấp đều đánh chết, ngài đây không phải cũng không có địa phương ma luyện sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chiến vương mặt đen, vừa mới hắn vẫn còn nghĩ những cái kia tuyệt đỉnh, kết quả Phương Bình đem hắn cũng coi như ở bên trong, luôn cảm thấy có chút mất mặt. Mấy vị chân thần kia là không nói một lời, đầu đều không nhấc, không có cách nào nói cái gì. Nghe một chút, đây chính là Phương Bình đánh không chết bọn hắn lý do. thật để cho người ta đâm tâm. Ngay cả Thịnh Nam đều là đắng chát không thôi. Hắn là thánh nhân, nói như vậy, Phương Bình khả năng cũng là vì nhân tộc thánh nhân lịch luyện. Sợ đánh chết ngươi, thánh nhân ít, nhân tộc không có thế lực ngang nhau đối thủ. Phương Bình cười cười, mở miệng nói, mèo to, trước đó nói chuyện chính là Chiến Thiên Đế Thư Đồng, là chân nhân vẫn là hình chiếu. Ngoặc kép, Thương Miêu lắc đầu, không biết nha, ngoặc kép, Chiến Vương có chút ngưng lông mày nói, không phải thật sự người a, mỗi ngày đều một câu nói kia, nói xong người đã không thấy tăm hơi, nếu thật là chân nhân, mỗi ngày cứ như vậy một câu, chẳng phải là ngớ ngẩn. Ngoặc kép, có lẽ chỉ là thanh âm tồn tại. Thịnh Nam giải thích nói, nơi đây hẳn là chiến đường. Năm đó Chiến Thiên Đế thành lập, có thể là năm đó Thư Đồng một mực tại quát lớn. Cho nên cửa này mới có Thư Đồng thanh âm lưu lại. Phương Bình gật đầu, tiếc nuối nói, Chiến Thiên Đế, cái này nếu là cùng bên trên một quan, vậy ta muốn hay không đánh chết hắn đâu. Bên trên một quan đánh chết thú hoàng hơn 60 thứ. Muốn hay không như thế đối Chiến Thiên Đế. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thịnh Nam gương mặt cứng ngắc. Người khác nói lời này, hắn không tin, thậm chí cảm thấy đến điên rồi. Có thể Phương Bình, hắn tin, gia hỏa này là thật cuồng nhân a. Hắn ở trên một quan thế mà đánh chết thú hoàng hơn 60 thứ. Cái kia, nhân vương, hoàng giả vô cùng cường đại. Nếu là ngươi đánh chết thú hoàng cùng bản thể có chút liên quan. Kia thú hoàng bản thể có thể có chút cảm ứng. Kia tốt nhất, ngoặc kép, Phương Bình xem thường nói. Nếu là hắn thật không biết, ta còn thật đáng tiếc. Đánh cũng bạch đánh, nếu là hắn biết. Kia mới thoải mái, ta để lúc trước hắn ra tay với ta, đánh chết hắn hình chiếu hơn 60 thứ, xem như lợi tức, ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình vẫy tay một cái, một quyển sách đến ở trong tay, Phương Bình nhìn thoáng qua, đầu váng mắt hoa, thật có lỗi, ta không biết chữ, hận nhất những này có học vấn ra hỏa, mỗi lần đều vì khó chúng ta những này mù chữ. Phương Bình trong lòng nhả rãnh, khó trách Chiến Vương phát cuồng, đổi thành hắn, tại cái này chờ đợi một năm, vẫn là một chữ không biết, mỗi ngày đối sách, hắn cũng phải nổi điên. Lão Vương thật đúng là cái học bá, là Chiến Thiên Đế di truyền. Phương Bình cầm sách đang nhìn, Thịnh Nam muốn nói lại thôi, nửa ngày, thấp giọng nói, nhân vương, muốn từ sau nhìn về phía trước. Cổ tịch không phải nhìn như vậy, chấm ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói, ta biết, tùy tiện lật qua mà thôi, ngoặc kép, nói nhảm, ta có thể không biết sao, cổ tịch không đều là nhìn như vậy sao, ta cần phải ngươi tới nhắc nhở ta sao, ta chính là vừa mới quên mà thôi, ngươi nhìn ra liền đã nhìn ra, còn tưởng là lấy mặt của mọi người nói ra, đây là khinh bỉ ta. Thịnh Nam giờ phút này cũng nghĩ khóc, làm người thật là khó. Phương Bình tại sao lại tiến đến? Thần giáo đám kia đáng giết ngàn đau, mang ai đến không tốt, mang Phương Bình đến, ai, hy vọng hoàng tử sẽ không gặp phải Phương Bình. Nếu không, hoàng tử có tội thủ, bất quá điện hạ thức thời, hẳn là không cái gì nguy hiểm đến tính mạng, đối thiên cực tính mệnh. Hắn vẫn còn có chút nắm chắc, liền sợ Phương Bình khó xử điện hạ, vị này thật không tốt lắm hầu hạ. Thịnh Nam đang lo lắng thiên cực đồng thời, thiên cực bịch một tiếng, đập vỡ bàn cờ, cả giận nói, đủ rồi, lão đầu tử, ngươi đối ngươi nhi tử chính là ác độc như vậy. Đánh ván cờ mà thôi, ngươi thắng ta 80 cục, đủ a, ngoặc kép. Bàn cờ cấp tốc khôi phục, đối diện, một cái bóng mờ ngẩng đầu, cười nhạt nói, thế cuộc tiếp tục, không phá thế cuộc, không ra này quan, thiên cực nổi nóng nói, dưới, hạ cái cay rắm, ngươi chờ, ta cho ngươi biết, ngươi ép con của ngươi ta. Ta đem Phương Bình cái kia hỗn đản gọi tới. Ngươi nhìn hắn có theo hay không, ngươi đánh cờ. Dẫm bạo đầu ngươi, còn đánh cờ. Hạ cái quỷ, ngoặc kép, một điểm không niệm tình phụ tử. Thiệt thòi ta trước đó còn muốn lấy ngươi nếu là hạ giới. Ta đi tìm tam giới mấy cái kẻ tàn nhẫn thương lượng một chút. Mang ngươi về Tây Hoàng cung dưỡng lão. Ngươi cứ như vậy đối ta. Ngoặc kép, ngươi còn trông cậy vào dưỡng lão. Ngoặc kép, ngươi chờ bị người đánh chết a ngươi. Ngoặc kép, thiên cực nổi nóng vạn phần. Đánh cờ, hạ cái gì dưới, thua cho tới bây giờ. Đầu đều nổ, tin hay không con của ngươi đối ngươi không khách khí. Thiên cực nhàm chán vô cùng tiện tay xếp quân cờ. Có chút bất lực, tự nhủ, Phương Bình tên kia không biết có tới hay không. Ta thế nhưng là nói chăm chú. Ngươi mặc dù cũng không phải phụ hoàng ta, chỉ là một cái bóng, nhưng tốt xấu cùng phụ hoàng ta giống nhau. Ngươi thật muốn bị hắn dẫm nát đầu, kia mất mặt liền ném về tận nhà. Ta cũng sẽ không vì ngươi cái này cái bóng, đi tìm Phương Bình liều mạng. Đến lúc đó cũng đừng trách ta không niệm tình phụ tử. Ngoặc kép, Tây Hoàng hình chiếu cũng không nói chuyện, tiếp tục cùng hắn đánh cờ. Thiên cực càng rơi xuống càng phiền muộn. Hạ thứ đồ gì, cố ý hố con của ngươi đâu. Thiệt thòi ta ngay từ đầu cao hứng. Cửa thứ nhất liền gặp lão tử nhà mình cửa ải. Hợp lấy càng là người quen ngươi càng hố đúng không? Hết chương.